Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 136, ngoại truyện, ngọt ngào 6.7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diêm ghét căn nhà này, hắn dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn căn phòng trống trải, chiếc gối và chăn bên cạnh được xếp thành một vòng nhỏ. Chẳng có gì cả, Alpha của hắn đã không ở bên, chắc chắn là bỏ trốn rồi. Bắt Alpha quay lại thôi, nhốt trên giường, khiến em ấy không bao giờ trốn thoát được nữa. Tạ Diêm nghĩ vậy, vừa quyết định trong lòng thì cửa phòng bỗng mở ra. Có kẻ xâm nhập lãnh địa và tổ ấm của hắn. Tạ Diêm với đôi đồng tử dọc vàng óng, nhìn ra cửa đầy nguy hiểm. Rồi đột nhiên nghiêng đầu, ở cửa đứng một thanh niên tóc đen mắt đỏ, Alpha của hắn. Tạ Diêm dán mắt vào cậu, hoàn toàn không nhận ra từ góc nhìn của Sở Thập Hàm, hắn lúc này giống như một con thú dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Sở Thập Hàm bước vào, Tạ Diêm càng nhìn dữ hơn, nếu Alpha của hắn dám chạy, hắn sẽ. Sở Thập Hàm đi đến cạnh giường, cúi xuống hôn nhẹ môi Tạ Diêm. Tạ Diêm, đến kỳ nhạy cảm rồi à, sao không tìm em? Trong bóng tối, Sở Thập Hàm chỉ thấy đôi mắt vàng lấp lánh của Tạ Diêm. Nhờ chút ánh sáng đó, cậu đưa tay sờ lên mặt hắn, rồi dò dẫm xuống dưới, ôm lấy eo Tạ Diêm. Cậu cúi người, trực tiếp ngồi lên người Tạ Diêm trong tư thế ôm. Cần tin tức tố, hay anh muốn làm? Trong chớp mắt, Tạ Diêm đã ngửi thấy mùi pheromone tequila mà hắn đã mong đợi bấy lâu. Hắn đưa tay ôm chặt lấy Sở Thập Hàm, vô thức cúi đầu hít vào cổ cậu nơi tỏa ra mùi pheromone đậm đặc nhất. Sở Thập Hàm quan sát hành động của Tạ Diêm một lúc, thực sự không hiểu tại sao một alpha như Tạ Diêm lại thích mùi pheromone của cậu đến thế. Nhưng vì Tạ Diêm thích, Sở Thập Hàm liền phóng thích tin tức tố ra. Trong phòng, tin tức tố gỗ mưa và tin tức tố tequila va vào nhau, hòa quyện, cuối cùng quấn lấy nhau. Một lúc lâu sau, Tạ Diêm hít mùi của Sở Thập Hàm, trông có vẻ đã ổn hơn chút, bắt đầu LM nhẹ tuyến thể trên cổ cậu. Nước bọt làm ướt tuyến thể nóng bỏng, rồi nhanh chóng bị gió lạnh thổi bay đi, chỉ để lại chút mát lạnh. Sở Thập Hàm hiếm hoi mỉm cười, trêu chọc Tạ Diêm. Sao vẫn chưa cắn, không giống tính cách của anh. Tạ Diêm cảm thấy hình tượng của mình trong mắt Sở Thập Hàm dường như đã hơi lệch lạc. Hắn dựa vào vai cậu, lười biếng nói. Một alpha lịch sự sẽ quan tâm đến sức khỏe của vợ. Dù sao hôm qua mới lần đầu, Sở Thập Hàm nghe giọng điệu của Tạ Diêm. Anh tỉnh rồi à? Tạ Diêm không nói gì, chỉ ôm lấy Sở Thập Hàm, tay gõ nhẹ lên hõm lưng dưới của cậu. Vậy là vì muốn quan tâm nên mới không tìm em, Sở Thập Hàm suy đoán, rồi thành ra như thế này. Tạ Diêm dùng răng nanh cắn nhẹ vào tuyến thể của cậu để phản đối. Sở Thập Hàm không biết Tạ Diêm đã tỉnh hay chưa, cậu ôm lấy người ca ca hơi trẻ con này, nói tiếp. Thực ra không sao, cơ thể alpha rất khỏe. Tạ Diêm ngẩng đầu lên, nghiêng mặt nhìn Sở Thập Hàm. Hơn nữa, lần đầu không quen là chuyện bình thường. Sở Thập Hàm cố nghĩ cách an ủi, không ngờ lại đang tự đào hố chôn mình. Chi bằng nhân lúc còn đang hứng, làm thêm vài lần nữa là quen ngay. Tạ Diêm nheo mắt nhìn Sở Thập Hàm một lúc, cảm thấy cậu thực sự rất đáng bị dạy dỗ, nhưng bề ngoài, hắn gật đầu, rồi cất giọng đầy ác ý. Nhân lúc còn đang hứng là như thế nào? Vẫn chưa tỉnh à? Sở Thập Hàm liếc nhìn Tạ Diêm, tiếp tục. Ví dụ như những gì anh làm hôm qua, hôm nay làm lại. Bắt đầu từ việc cắn tuyến thể, Tạ Diêm ngoan ngoãn gật đầu. Sở Thập Hàm cúi đầu xuống, đưa gáy về phía miệng Tạ Diêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diêm nhìn gáy Sở Thập Hàm, trên nền da trắng lạnh, có một chỗ nhỏ vẫn còn đỏ ửng, với một vết răng trông rất sâu, như bị thú dữ cắn. Vết răng này trông rất mới, thậm chí có thể thấy những sợi máu đỏ tươi. Tạ Diêm làm theo lời Sở Thập Hàm, đưa răng nanh vào đúng vết cắn đó. Hôm qua làm rồi, hôm nay làm lại. Sở Thập Hàm, cậu vừa nói thế à? Nhưng trước khi Sở Thập Hàm kịp mở miệng, Tạ Diêm đã thẳng thừng cắn mạnh vào vết cũ. Răng nanh xuyên qua vết thương cũ, kích hoạt cơn đau còn sót lại. Không đau lắm, nhưng khiến cơ thể Sở Thập Hàm giật mình. Cậu run lên, chưa kịp thở, tin tức tố gỗ mưa đã tràn ngập, chảy theo con đường y hệt hôm qua lan khắp cơ thể. Không, có lẽ còn nhiều hơn hôm qua, Sở Thập Hàm nghĩ. Tạ Diêm lúc này tâm trạng cực kỳ thoải mái, căn phòng ngập tràn mùi tequila hắn yêu thích, con người Sở Thập Hàm thì thấm đẫm tin tức tố gỗ mưa của hắn. Hắn nhìn Sở Thập Hàm đang run nhẹ, không hề có ý định buông tha, ngược lại còn tiêm thêm chút tin tức tố nữa. Dù sao phải nhiều hơn hôm qua thì Sở Thập Hàm mới quen dần được, đúng không? Mãi đến khi Tạ Diêm thỏa mãn buông ra, Sở Thập Hàm mất điểm tựa, ngã vật ra giường. Trông chẳng giống một alpha chút nào, Tạ Diêm lúc này mới tỏ ra lịch sự. Còn muốn tiếp tục làm quen không? Lông mi Sở Thập Hàm khẽ rung, không nghe rõ hắn nói gì. Hả, đã thành ra như vậy rồi. Tạ Diêm tâm trạng tốt, lại được ngửi mùi Sở Thập Hàm, nên quyết định nếu cậu từ chối thì hắn sẽ tha cho. Còn muốn tiếp tục làm quen không? Tạ Diêm nhắc lại, ý thức Sở Thập Hàm dần trở lại. Cậu suy nghĩ kỹ lời Tạ Diêm, rồi ngẩng mắt lên, bình thản đáp. Tiếp tục, Tạ Diêm hơi giật mình, thấy hắn im lặng, Sở Thập Hàm gượng dậy, hôn nhẹ môi Tạ Diêm. Không phải anh nói cần làm quen sao? Dần dần cậu sẽ quen với pheromone của Tạ Diêm, họ sẽ hòa hợp hoàn hảo. Kỳ thực rất kỳ lạ, từ khi Sở Thập Hàm phân hóa thành alpha, tin tức tố của hai người bắt đầu có hiện tượng bài xích, nên họ thường ngầm hiểu phải kiềm chế pheromone của mình. Nhưng từ sau lần Tạ Diêm đau đầu năm 16 tuổi, rồi đọc mấy tiểu thuyết kỳ quặc, tin tức tố của hắn bắt đầu thường xuyên rò rỉ ra ngoài một chút. Đối với Sở Thập Hàm một alpha cấp S, điều này thực sự gây khó chịu. Ban đầu, Sở Thập Hàm nghĩ do Tạ Diêm sắp trưởng thành nên tin tức tố rối loạn nghiêm trọng hơn. Kaka có vấn đề, cậu cần bao dung hơn. Nhưng dần dần, Sở Thập Hàm phát hiện mình đã quen với việc tin tức tố của Tạ Diêm thỉnh thoảng rối loạn. Ngửi thấy mùi tin tức tố của hắn, cậu không còn cảm thấy bài xích nữa, thậm chí còn hơi phụ thuộc. Điều này có bình thường với một alpha không? Sở Thập Hàm không rõ lắm, cậu cho rằng tất cả là do thói quen. Vì vậy, chỉ cần cắn nhiều lần, làm nhiều lần, cậu sẽ nhanh chóng quen với những điều này. Có lẽ cậu có thể giúp Tạ Diêm vượt qua kỳ nhạy cảm do rối loạn pheromone. Sở Thập Hàm nghĩ vậy, còn Tạ Diêm thì đoán được phần nào suy nghĩ của cậu, nhưng hắn không nghĩ đó là do thói quen, mà là hắn đang âm thầm đánh dấu Sở Thập Hàm. Có phải do đột biến không? Thôi thì trêu Sở Thập Hàm chút vậy. Tạ Diêm không bỏ lỡ cơ hội, hắn nhìn Sở Thập Hàm đang gắng gượng chống tay dậy, dễ dàng ấn cậu nằm xuống. Nhưng em có vẻ không còn sức rồi, có muốn đợi hôm khác? Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn hắn, anh nhịn được. Tạ Diêm bị bắt bài, hắn nén nụ cười, lấy một chiếc gối từ tổ, xung quanh họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nâng eo lên, kê gối vào thì không cần dùng sức. Sở Thập Hàm khép mắt, ngoan ngoãn nâng eo lên, chiếc áo phông theo trọng lực rủ xuống, ôm lấy đường cong eo thon đang cong lên một cách đẹp mắt. Tạ Diêm nheo mắt, nhét chiếc gối vào dưới eo cậu. Giờ thì ngoài eo ra, thứ rõ nhất trong tầm mắt Tạ Diêm chính là đường cong nửa vòng tròn phía dưới thắt lưng Sở Thập Hàm. Tạ Diêm chỉ cởi bỏ lớp vải phía dưới của cậu, hắn thích thú ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, là một alpha, cơ thể Sở Thập Hàm có nhiều đường nét cơ bắp hơn, không quá mềm mại nhưng rất đàn hồi. Tạ Diêm cảm thấy vừa vặn, ngón tay hắn nhẹ nhàng trượt xuống, cố ý hỏi, chỗ đã dùng hôm qua là chỗ nào nhỉ? Sở Thập Hàm giờ đã hiểu Tạ Diêm đang giả vờ ngây ngô. Cậu ngẩng mắt lên, bình thản nói, nếu anh không tìm thấy thì thôi. Tạ Diêm không cho cậu nói hết câu. Hắn đương nhiên tìm được, không những thế còn nhớ rõ từng điểm nhạy cảm trên người Sở Thập Hàm. Chỉ vài động tác của ngón tay, Sở Thập Hàm đã run lên. Tạ Diêm, hắn nhìn Sở Thập Hàm gần như muốn đung đưa theo từng cử động của ngón tay mình. Tìm đúng chưa? Tạ Diêm chống tay lên đầu, vẻ mặt cực kỳ hứng thú. Nếu không đúng, tiểu thập có thể chỉ cho anh. Không phải chưa tỉnh sao? Tạ Diêm, em đến là anh tỉnh. Tạ Diêm cười khẽ, cuối cùng cũng chịu nói thật. Vậy tìm đúng chưa? Trước sự vô lý trẻ con của Tạ Diêm, Sở Thập Hàm chỉ thở gấp, cố nén cảm giác kỳ lạ trong người, liếc hắn một cái. Anh làm nhanh đi, cách chương.